Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1419, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là không có thập đại tông môn cho phép, căn bản là không có cách tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo, cho dù là Diệp gia cũng bất quá là có 3 cái danh ngạch Phi Tiên Khư, thế nhưng là có tứ giai yêu thú hoạt động, chẳng khác gì là một chỗ thiên phẩm bí cảnh. Mỗi lần Phi Tiên Khư mở ra, thập đại tông môn đều sẽ phái người tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo cho phụ thuộc thế lực danh ngạch, là vì giảm bớt thương vong. Phi Tiên Khư lần thứ nhất mở ra thời điểm, Nam Hải thập đại tông môn cùng thập đại tu tiên thế gia các phái 15 vị kết đan tu sĩ tiến vào Phi Tiên Khư, cuối cùng chỉ có hơn 50 danh kết đan tu sĩ còn sống rời đi Phi Tiên Khư, phần lớn người đều vẫn lạc tại Phi Tiên Khư, chủ yếu là chết tại tứ giai yêu thú trên tay. Mộ Dung thế gia, Trấn Hải tông cùng Vạn Quỷ tông đều từng phái người từng tiến vào Phi Tiên Khư, tổn thất nặng nề, cái này 3 cái thế lực diệt vong theo Phi Tiên Khư khá liên quan. Phi Tiên Khư, Vương Trường Sinh một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn tại Trấn Hải Tông tàng kinh các trong đạt được không ít điển tịch, trong đó có Phi Tiên Khư địa đồ. Hắn vốn cho rằng không có thể đi vào nhập Phi Tiên Khư tầm bảo, không nghĩ tới Vạn Kiếm Môn chủ động cho Vương gia 5 cái danh ngạch. Vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Vạn Kiếm Môn cố ý phái đái nhân tới chính là nói cho Vương Trường Sinh tin tức này. Vạn Kiếm Môn cũng quá hảo tâm đi. Đúng vậy a, Chấn Tiên Tháp chính là từ Phi Tiên Khư trong lưu lạc ra, bất quá tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo có rất lớn phong hiểm, Nam Hải thập đại tu tiên thế gia Thẩm gia ngươi nghe nói qua chứ? Lần trước Phi Tiên Khư mở ra, Thẩm gia phái thập vị kết đan tu sĩ tiến vào Phi Tiên Khư, chỉ có 2 người còn sống ra, nghe nói bọn hắn đụng phải dị tộc. Vương Trường Sinh nhướng mày, nghi ngờ nói, dị tộc, Phi Tiên Khư có chủng tộc khác, đái nhân gật đầu nói. Có, bất quá dị tộc là giới diện khác, cư chúng ta Vạn Kiếm Môn nghiên cứu, Phi Tiên Khư ở vào nhiều cái tiểu giới diện cùng linh giới tầm đó, mỗi qua hơn 1000 năm, giao diện chi lực sẽ có suy yếu, giới diện khác tu sĩ tiến vào Phi Tiên Khư cũng là có khả năng sự tình, Phi Tiên Khư mở ra đến nay, chỉ có lần trước xuất hiện dị tộc. Quảng cáo, đái đạo hữu, ngoại trừ Phi Tiên Khư, ngươi còn có sự tình khác à, Vương Trường Sinh thận trọng hỏi, hắn vốn cho rằng đái nhân biết hỏi thăm Trấn Hải Tông di chỉ sự tình. Không có, đúng, cùng chúc ngươi nhóm Vương gia trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, nghe nói Thái Nhất Tiên Môn Lưu Tiền Bối cũng lộ diện, ngươi nhóm về sau là muốn trở về Đông Hoang phát triển a, Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, có thể xuất hiện thập đại tu tiên thế gia, Đông Hoang thực lực tối cường tu tiên gia tộc là đường gia là lai lịch gì, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Vạn Hoa cung bị yêu tộc tập kích nguyên khí đại thương, 2 phái nhân không hợp mới có đường gia. Vương gia nếu là di chuyển hồi Đông Hoang, cũng không khá hơn chút nào, chỉ dựa vào làm ruộng có thể có cái gì xuất ra. Đông Hoang linh thạch khoáng, kim trúc khoáng mạch phần lớn nắm giữ tại lục đại tiên môn trên tay, Vương gia trở về Đông Hoang phát triển, chỉ có thể dựa vào làm ruộng, căn bản là không có cách cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn danh tộc nhân. Đái đạo hữu yên tâm, Đông Hoang là chúng ta tổ địa, Vương gia chúng ta trọng tâm vẫn là tại Nam Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đem gia tộc di chuyển hồi Đông Hoang, thật như vậy làm, hắn mấy trăm năm nay không phải toi công bận rộn rồi sao? Vương gia có thể có được cục diện hôm nay, theo Vương Trường Sinh đến Nam Hải phát triển có rất lớn quan hệ. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể có hôm nay, chủ yếu là bọn hắn đạt được Trấn Hải Tông truyền thừa, nội tình loại vật này nói là không rõ ràng, thời gian mới có thể thể hiện ra. Nghe Vương Trường Sinh câu trả lời này, đái nhân yên lòng, cười nói ra. Dạng này tốt nhất, các ngươi gia tộc tại Đông Hoang sự tình chúng ta Vạn Kiếm Môn mặc kệ, bất quá tại Nam Hải chỉ cần ngươi nhóm Vương gia phục tùng chúng ta Vạn Kiếm Môn mệnh lệnh, chúng ta Vạn Kiếm Môn liền sẽ che chở ngươi nhóm Vương gia. Cái này là tự nhiên, Vương gia chúng ta luôn luôn là duy quý phái như thiên lôi, sai đâu đánh đó, đái đạo hữu, không biết Phi Tiên Khư lúc nào mở ra. Địa điểm ở đâu? Phi Tiên Khư tại Kim Thiềm Hải vực, 2 năm sau mở ra, Phi Tiên Khư sẽ mở ra hơn 1 tháng, ngươi nhóm làm nhiều một chút chuẩn bị, này tấm địa đồ ghi chép Phi Tiên Khư một chút địa phương nguy hiểm, không muốn ngoại truyền. Đái nhân vừa nói, một bên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng nói cảm ơn, nhận thẻ ngọc màu xanh. Đái đạo hữu, đa tạ ngươi thật xa chạy đến Thanh Liên đảo, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ màu xanh, đưa cho đái nhân. Đái nhân theo Vương gia đi tương đối gần, Vương Trường Sinh tự nhiên muốn lung lạc một chút đái nhân, nhiều lễ thì không bị trách. Đái nhân mở ra hộp gỗ, phát hiện là một viên tứ giai yêu đan, nụ cười trên mặt hắn sâu hơn. Ta đang cần một viên tứ giai yêu đan luyện đan, đa tạ, Vương đạo hữu. đưa tiễn đái nhân, Vương Trường Sinh để Vương Mạnh Phần gọi tới Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh, Vương Thanh Thiến, Vương Hoa Nai 5 người, đem Phi Tiên Khư sự tình nói cho bọn hắn. Vương Trường Sinh coi trọng nhất Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường, thực lực của các nàng rõ như ban ngày, đặc biệt là Diệp Hải Đường, có nguyên anh kỳ quỷ vật nàng tiến vào Phi Tiên Khư cho dù đụng phải tứ giai yêu thú, cũng có thể bảo mệnh. Vương Thu Minh vì xông qua thứ 35 tầng, đặt mình vào nguy hiểm, Vương Trường Sinh không quá muốn cho hắn tiến vào Phi Tiên Khư. Phi Tiên Khư, cữu cữu ta nguyện ý tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo. Diệp Hải Đường chủ động xin đi, biết được Cửu U Tông là diệt sát Diệp Ngọc Đồng hung thủ, Diệp Hải Đường khát vọng báo thù, Cửu U Tông thực lực cường đại, cho dù Diệp Hải Đường tiến vào Nguyên Anh kỳ, nàng cũng vô pháp báo thù, trừ phi nàng tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, bất quá chờ nàng tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, đoán chừng Cửu U Tông cũng sẽ khôi phục nguyên khí, muốn là thượng quan vi tiến vào Hóa Thần kỳ, Diệp Hải Đường trên cơ bản báo thù vô vọng. Nàng hận chính là thượng quan vi, cũng không phải là Cửu U Tông, lần này Phi Tiên Khư là một lần tuyệt hảo cơ hội. Quảng cáo, nếu là đạt được linh giới còn sót lại giới bảo vật Diệp Hải Đường báo thù tỷ lệ sẽ càng lớn, vừa vặn nàng kẹt tại bình cảnh, nói không chừng có thể mượn cơ hội này hóa giải bình cảnh. Tổ phụ Tôn Nhi cũng nghĩ tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo, cái này là Trấn Hưng gia tộc tốt đẹp thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thu Minh ánh mắt kiên định Phi Tiên Khư ngàn năm mở ra một lần, Vương Thu Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Vương Thanh Linh ba người cũng không có ý kiến, bọn hắn đều muốn tiến vào Phi Tiên Khư tầm bảo. Còn có thời gian 2 năm, làm nhiều một chút chuẩn bị đi. Ta sẽ thêm luyện chế mấy món bảo vật cho các ngươi phòng thân, chính các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh nói đơn giản vài câu, để Vương Thanh Linh bốn người lui xuống, lưu lại Vương Thanh Thiến. Thanh Thiến, ngươi thật quyết định muốn đi vào Phi Tiên Khư a? Vương Trường Sinh thở dài nói, hắn con cháu truyền mười mấy đời, những cái kia con cháu thân tử đạo tiêu, Vương Trường Sinh tâm tình không có quá lớn ba động, Vương Thanh Thiến muốn là xảy ra chuyện, Vương Trường Sinh rất khó tiếp nhận. Làm một vị phụ thân, hắn càng hy vọng nhìn thấy Vương Thanh Thiến bình an qua cả đời, không hy vọng nàng đi mạo hiểm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nếm qua khổ, không hy vọng Vương Thanh Thiến lại ăn một lần. Vương Thanh Thiến thở dài một hơi, cười nói ra. Cha, nữ nhi trưởng thành, ngài có thể che chở ta nhất thời, che chở không được ta cả một đời, ta mấy năm nay không ít ma luyện, ta biết sở trường của mình cùng điểm yếu, ta muốn vì gia tộc xuất một phần lực, ta cũng là gia tộc một phần tử, mỗi lần gặp nguy hiểm ta đều lưu tại Thanh Liên đảo luyện khí, chính ta đều không có ý tứ. Cách chương.